Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2757, ta mua không nổi, 8 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, này một cái chớp mắt, trong cả căn phòng, đều là xuất hiện chấn động. Thánh vô song cùng thánh dục trên người của hai người, tất cả đều có nổ vang xuất hiện, thao thiên khí tức huyền như sóng lớn, hướng phía Tô Hàn cuốn lên đi qua. Cái này đồ chết tiệt, lại dám ở ngay trước mặt chính mình, đối thánh tử Hồng. Ra tay đùa giỡn, dù cho ngươi là Phượng Hoàng Linh Chủ lại như thế nào, dù cho ngươi là siêu cấp cự phú lại như thế nào, dù cho ngươi cho ta 40 vạn ức tiên tinh, lại có thể thế nào, đây là Thánh Tử Hồng đại hôn tháng ngày, phu quân của nàng sắp tới đón tiếp nàng, vào giờ phút như thế này, sao có thể khoan dung loại chuyện này phát sinh, mà Thánh Tử Hồng nơi đó, đã sớm triệt để sơ cứng. Nàng chính là tiên đế cảnh, đối với Tô Hàn động tác, lại làm sao có thể không tránh thoát. Có thể chẳng biết tại sao, nàng liền là ngốc ngốc ngồi ở nơi đó, trơ mắt nhìn xem Tô Hàn bàn tay hạ xuống, nhưng như cũ thở ơ, oanh, khí tức cuốn lên tới, trong nháy mắt tiếp theo, liền phải rơi vào Tô Hàn trên thân. Lại đúng lúc này, phụ thân, ca ca, Thánh Tử Hồng bỗng nhiên mở miệng, nhường Thánh Vô Song cùng Thánh Dục hai người khí tức, tất cả đều hơi ngưng lại. Bọn hắn mang theo lửa giận ngập trời nhìn lại. Phảng phất muốn đem Tô Hàn xé thành vô số mảnh vỡ. Không có người có khả năng đùa giỡn muội muội của ta, mặc dù ngươi là Phượng Hoàng Linh Chủ, cũng vẫn như cũ không được. Thánh Dục cắn răng nghiến lợi nói, Thánh Vô Song dù chưa mở miệng, nhưng vẻ mặt lại là lạnh lẽo, có bàng bạc đến cực hạn khí tức, đang ở trên người hắn cấp tốc lan tràn. Chỉ cần Thánh Tử Hồng mở miệng, cái kia có một vạn loại phương pháp, nhường Tô Hàn trong nháy mắt, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, Tô Hàn bên kia, vẻn vẹn sờ lên Thánh Tử Hồng đầu, liền đưa tay thu về. Đối với Thánh Dục cùng Thánh Vô Song hai người vẻ mặt, hắn phảng phất như không nhìn thấy. Tâm niệm vừa động, có một cái ghế xuất hiện tại sau lưng, Tô Hàn chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Thánh Tử Hồng mỹ lệ hai con ngươi, lộ ra tràn ngập yêu chiều nụ cười. Nhà đầu đã lớn lên nữa nha, so khi còn bé tốt đã thấy nhiều. Người sắp xuất giá nam nhân. Là bực nào ưu tú? Cùng Tô, nói cho ta một chút, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Có thể cưới ngươi người, nếu không phải người bên trong chân long, khó mà làm được nha. Nghe này loại cưng chiều khẩu khí, Thánh Tử Hồng không khỏi ngốc ngốc mà hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Vừa rồi cái loại cảm giác này, quen thuộc tới cực điểm. Chỉ có chính mình mấy vị kia bá bá, mới sẽ làm như vậy, nhất là Tô bá bá. Đối với vị kia Tô bá bá, Thánh Tử Hồng ấn tượng quá sâu. Chỉ có hắn mới có thể đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ có hắn mới có thể đối với mình nói gì nghe nấy. Cũng chỉ có hắn mới có thể để cho phụ thân tức giận, lại không thể làm gì. Ta là, Tô Hàn ngữ khí hơi ngưng lại, nói khẽ, ta là Phượng Hoàng Linh Chủ. Không, ngươi không phải. Thánh Tử Hồng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngươi là Tô bá bá, có đúng hay không? Ngươi nhất định là Tô bá bá, nhất định là, nghe thấy lời ấy, Thánh Vô Song cùng Thánh Dục hai người, đều là thân thể chấn động, khí tức trực tiếp tiêu tán. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn, khó mà tin được. Ta không phải, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, Tô bá bá là ai? Ta chính là Phượng Hoàng Linh Chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô bá bá gọi Tô Hàn, Phượng Hoàng Linh Chủ cũng gọi Tô Hàn, chỉ có Tô bá bá mới có thể tạo nên những cái kia truyền kỳ, ta không tin tưởng các ngươi là trùng tên. Không đợi Tô Hàn giải thích, Thánh Tử Hồng lại nói. Bằng không mà nói, ngươi vì sao lại tới đây? Ngươi vì cái gì dám vuốt ve đầu của ta? Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ không xuất thủ đưa ngươi đánh giết? Ngươi vì cái gì cảm thấy phụ thân cùng ca ca sẽ không đem ngươi đánh giết? Ngươi nhất định là Tô bá bá, ngươi nhất định là, Thánh Tử Hồng ngữ khí cũng bắt đầu run rẩy lên. Nàng hy vọng dương nào Tô Hàn có thể thừa nhận, hắn liền là Tô bá bá, cái kia chính mình tưởng niệm mấy ngàn vạn năm Tô bá bá. Nhưng mà, nàng vẫn là thất vọng, ta không phải, Tô Hàn lắc đầu, vuốt ve đầu lâu của ngươi, là bởi vì ngươi thoạt nhìn, giống ta một vị cố nhân hậu bối, không sợ các ngươi ra tay, là bởi vì trên người của ta. Có thất phẩm chân thuẫn. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn tâm niệm nhất định, thuộc về thất phẩm chân thuận ánh sáng, lập tức hiện lên ra tới. Nhìn đạo tia sáng này, Thánh Tử Hồng trong mắt nước mắt, không tự chủ chảy ra. Trên mặt vừa hóa đồ trang sức trang nhã, cũng dần dần bị nước mắt cho ướt nhẹp. Ngươi cho rằng, một viên thất phẩm chân thuẫn, liền có thể phòng ngự ở lão phu công kích. Thánh Vô Song thanh âm truyền đến, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, giống như là muốn nhìn một chút Tô Hàn trên mặt biểu tình biến hóa. Một viên không đủ, ta còn có. Tô Hàn trầm giọng nói, không, đây không phải lý do, quá gượng ép. Thánh Vô Song lắc đầu, ngươi vì sao muốn đưa cho Tử Hồng 20 vạn ức tiên tinh? Lại vì sao muốn tiếp tế Thánh Dục 20 vạn ức tiên tinh? Tại đến trước khi đến, ngươi không nhìn thấy Tử Hồng, lại làm sao biết, Tử Hồng giống ngươi vị cố nhân kia hậu bối. Lão phu thực lực cỡ nào, ngươi hẳn là rõ ràng, chính là cho ngươi một vạn miếng thất phẩm chân thuẫn, ngươi lại có thể đỡ nổi lão phu sao? Tô Hàn lời nói, sơ hở trăm chỗ, dùng Thánh Vô Song tâm tính, lại sao có thể nhìn không ra? Mà này một cái chớp mắt, Tô Hàn đích thật là có chút luống cuống. Hắn không muốn thừa nhận thân phận của mình, bởi vì nơi này là trung đẳng tinh vực. Tinh không liên minh tại nơi này cơ sở ngầm, hoàn toàn không phải hạ đẳng tinh vực có thể so sánh. Như Thánh Vô Song biết thân phận của mình, cái kia Hỏa Diễm Thánh Quân cùng An Vân Ý cũng nhất định sẽ biết. Tô Hàn hiểu rõ, Thánh Vô Song không gạt được, cũng không có khả năng đi giấu giếm. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Thánh Vô Song bọn hắn tranh đoạt vũng nước đục này, bởi vì kết quả cuối cùng như thế nào, hắn chính mình cũng không biết. Ít nhất, giờ phút này là nguyên linh thiên hạ, có thể tình cảm, cuối cùng vượt ra khỏi lý trí. Thánh Tử Hồng, cái này Tô Hàn đã từng làm nữ nhi của mình xem nha đầu, muốn tại hôm nay xuất giá. Tô Hàn, lại làm sao có thể không đến nhìn một chút nàng. Vốn cho là, chỉ có Thánh Tử Hồng mình tại nơi này, ai có thể nghĩ đến, Thánh Vô Song thế mà cũng ở nơi đây. Hắn kiệt lực nhịn được trong lòng sự thân thiết đó, không có đi ôm Thánh Tử Hồng, vẻn vẹn sờ lên đầu của nàng, nhưng y nguyên lộ ra sơ hở. Người không phải thánh hiền, ai có thể vô tình, giải thích quá nhiều, đều là tái nhợt, chỉ cần Tô Hàn không thừa nhận, cái kia Thánh Vô Song đám người lại thế nào suy đoán, cũng cuối cùng không dám xác nhận. Dù sao, toàn bộ Ngân Hà tinh hệ đều biết, Yêu Long Cổ Đế đã vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Linh Trường Thiên, Tinh Không Liên Minh trải rộng thiên hạ, đã từng đổ thần các người, chết thì chết, thương thì thương, mất tích thì mất tích. Làm việc lớn như vậy phía dưới, Tinh Không Liên Minh căn bản là ngăn không được, cũng không nghĩ tới muốn đi giấu giếm. Như Yêu Long Cổ Đế thật còn sống, như thế nào lại tùy ý Nguyên Linh làm như thế? Hắn đã chết, hình thần câu diệt, ngồi xuống trước đã, Tô Hàn mấp máy môi một cái, lần nữa nhìn về phía Thánh Tử Hồng. Nói cho ta một chút, ngươi muốn cái gì lễ vật? Chỉ cần có thể mua được, ta đều sẽ mua cho ngươi. Ta muốn Tô Bá Bá, ngươi có thể mua cho ta sao? Thánh Tử Hồng thê lương hô hào. Ta, Tô Hàn ngữ khí hơi ngưng lại, lắc đầu thở dài nói. Ta mua không nổi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.